Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3471, chương 3476, ma chủng hiện. Đáng sợ thanh âm rung chuyển, cái này khiến nguyên bản không ngừng tới gần Hạ Minh hai người. Toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, bành, ngay sau đó, có một cái ngập trời đại thủ, từ trên trời giáng xuống. Sau đó, hung hăng chụp về phía Chư Nhị. Không tốt, Chư Nhị phát giác, sắc mặt đại biến, lão đại, mau lui, Chư Nhị gào thét một tiếng. Hạ Minh không có chút gì do dự, vội vàng nhanh lùi lại. Theo Hạ Minh vừa mới lui ra, cái kia ngập trời bàn tay cũng là đi vào Chư Nhị trước mặt. Một cái tát kia, tựa hồ là muốn đem Chư Nhị trực tiếp đập chết. Chỉ là tiểu ma, cũng dám ở bản đại gia trước mặt phách lối, nhìn bản đại gia ăn ngươi. Chư Nhị quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem miệng nhắm ngay cái này ngập trời đại hắc thủ. Sau đó, hắc thủ bị Chư Nhị hút vào bụng bên trong, bành, Chư Nhị thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Chư Nhị há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chư Nhị sắc mặt có chút tái nhợt lên, rất hiển nhiên, hắn ăn đại thủ này, dẫn đến hắn tiêu hóa không tốt, thẳng tiếp thụ lấy bị thương. Chư Nhị, Hạ Minh thấy thế, sắc mặt biến hóa, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới Chư Nhị bên người. Hạ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Chư Nhị, lo lắng nói: ngươi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Chư Nhị hít sâu một hơi. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Lão đại, là ma chủng. Sau một khắc, hai người hướng về phía trước nhìn sang. Tại cái kia phía trước, có một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh thoạt nhìn không có mặt đồng dạng. Có vẻn vẹn là một bóng người. Hạ Minh cùng Chư Nhị hướng về đạo này ma chủng nhìn sang thời điểm. Hai người thần sắc bên trong, mang theo một chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đây chính là ma chủng. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Chỉ sợ là, Chư Nhị nói, ma chủng cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên người. Ma chủng chủ yếu là có đại ma trái tim diễn hóa mà đến. Hội theo tâm biến hóa mà biến hóa, vô cùng đáng sợ, mà lại, ma chủng rất khó suy đoán. Vật này, hẳn là đại ma trái tim biến hóa ra ma chủng, muốn tiêu diệt ma chủng, nhất định phải tiêu diệt đại ma tâm. Chỉ bất quá, đại ma tất nhiên đem ma tâm ẩn tàng vô cùng tốt. Muốn tiêu diệt đại ma tâm, chỉ sợ rất không có khả năng. Chư Nhị lời nói để Hạ Minh sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Hạ Minh không nghĩ tới, trước mắt ma chủng như thế khó chơi, trách không được lúc đó Hắc Đế nói cho hắn biết, còn phải kinh lịch cửa này mới được. Quả nhiên, muốn đạt được thái âm kính cũng không thể dễ dàng như thế. Thờ phụng ta, đến vĩnh sinh, băng lãnh mà thấu xương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thậm chí còn có thể nghe đến hồi âm. Hạ Minh cùng Chư Nhị sắc mặt đại biến. Chư Nhị vội vàng nói. Lão đại, bảo vệ chặt tâm thần. Đây là cơ thể và đầu óc công kích. Không dùng, Chư Nhị nói. Hạ Minh đã trước tiên gấp liễm tâm thần. Loại này tâm thần phía trên mê hoặc. Cho dù là Hạ Minh đều hoàn toàn biến sắc. Bành, rên lên một tiếng. Hạ Minh khóe miệng ở giữa toát ra một chút vết máu. Hắn cảm giác mình đầu óc trống rỗng, dường như đụng phải cái gì công kích đồng dạng. Loại kia đến từ trong linh hồn đau đớn. Đau đến Hạ Minh cơ hồ là kém chút kêu thành tiếng. Xì xì, đột nhiên, tại trong đầu hắn có một cỗ rét lạnh cảm giác tràn vào toàn thân hắn. Nguyên bản đau đớn kịch liệt đầu. Tại thời khắc này thanh tỉnh không ít, phát giác được tình cảnh này, Hạ Minh cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Hạ Minh không nghĩ tới, cái này ma chủng tâm thần công kích lợi hại như vậy. thậm chí trực tiếp công kích hắn linh hồn. Nếu như không là U Minh Hồn Châu tại thời khắc mấu chốt tự động bảo vệ, hắn sợ rằng sẽ bị cái đồ chơi này giết chết. Hạ Minh hướng về Chư Nhị nhìn sang, đã thấy đến Chư Nhị đúng là một chút việc đều không có. Chư Nhị, ngươi không có chuyện? Hạ Minh hỏi. Không có chuyện, Chư Nhị khẽ lắc đầu, nói, lão đại, ta năm đó tâm thần tu vi cực cao, cái này không quan trọng ma chủng, tự nhiên dung chuyển không tâm thần ta. Chư Nhị nói là lời nói thật, hắn trước đó tu vi cực cao, bao quát tâm thần tu vi cũng là như thế. Ma chủng muốn thông qua tâm thần xử lý Chư Nhị, cũng rất không có khả năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Minh nhịn không được nói, gia hỏa này tu vi cực cao, chúng ta muốn cầm tới Thái Âm Kính, chỉ sợ rất không có khả năng. Chư Nhị nghe vậy, cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Oanh, đột nhiên, giữa thiên địa bộc phát ra một đạo kịch liệt âm hưởng. Đáng sợ thanh âm, chấn động thiên địa, truyền vang ra ngoài rất rất xa. Đáng sợ thanh âm, liền Hạ Minh cùng Chư Nhị, đều là thần sắc khẽ biến. Lão đại, trận pháp phá, bọn họ chính đang hướng về nơi này chạy đến. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh cau mày, lão đại, có biện pháp? Chư Nhị đột nhiên nói, ngươi là muốn. Hạ Minh cùng Chư Nhị ở giữa rất có ăn ý, nghĩ lại ở giữa, Hạ Minh chính là muốn đến Chư Nhị muốn làm gì? Chúng ta sử dụng những thứ này ngươi. Chư Nhị liền nói ngay. Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được, cái này ma chủng tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể đối phó. Riêng là ma chủng trên thân đáng sợ khí tức, liền hắn đều là cảm thấy kiêng kỵ, muốn là làm như vậy đi xuống, hai người bọn hắn làm không tốt hội toàn quân bị diệt. Vù vù, theo từng trận tiếng xé gió vang vọng, ngay sau đó, liền là có một nhóm đông người tiến vào cái này trong hắc động. Vừa vào hắc động, Hạ Minh thì phát giác được những thứ này người chỗ. Cầm đầu bốn người, rõ ràng là tứ đại phái người, cũng chính là Lý Sơn Thủy bọn người. Những thứ này người đến, nhất thời nhìn đến Hạ Minh, bọn họ ánh mắt sắc bén, còn kèm theo nồng đậm sát ý. Bọn họ tỉ mỉ dò xét Hạ Minh. Tiểu tử, đem Thái Âm Kính giao ra. Lý Sơn Thủy không để ý đến bên cạnh ma chủng, mà chính là nhìn lấy Hạ Minh, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, lại là bình thản nói, Thái Âm Kính không trong tay ta. Lý Sơn Thủy nghe vậy, giận tím mặt, gằn giọng nói, tiểu tử, Thái Âm Kính không nên bị ngươi đoạt được. Nếu không phải như vậy, hôm nay ngươi tất phải bỏ mạng nơi này. Trước đó ngươi một người hấp dẫn quái vật kia, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể không ít ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem Thái Âm Kính giao ra. Này các loại bảo vật, không phải ngươi có thể dính vào. Lý Sơn Thủy lần nữa đến, không đúng, Thái Âm Kính xác thực không tại tiểu tử này trong tay. Linh Thương phái Lưu Trường Long tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này mở miệng nói, không trong tay hắn. Lý Sơn Thủy cau mày, nói, ở đâu? Ở nơi đó, Bạch Thủ Tiên Sơn Chu Vũ bỗng nhiên chỉ hướng một chỗ phương hướng. Lúc này, tại chỗ người toàn bộ đều là nhìn về phía Chu Vũ chỉ phương hướng. Chờ bọn họ thấy rõ ràng nơi xa kim quang về sau, sắc mặt càng là mang theo một chút vui mừng. Là Thái Âm Kính, trên mặt mọi người toàn bộ đều là treo đầy vui mừng. Thái Âm Kính cái này chờ viễn cổ trọng bảo, người nào nếu là có được, thực lực tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Đến thời điểm, bọn họ môn phái cũng sẽ như diều gặp gió. Đến thời điểm, làm không tốt còn sẽ trở thành chung quanh nơi này đệ nhất đại phái. Đây cũng là mọi người vì sao muốn tìm kiếm Thái Âm Kính nguyên nhân. Thái Âm Kính tại bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Đoạt tấm gương, tại cái này một sát na, Lý Sơn Thủy quát lên một tiếng lớn,